Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741 Cự Sơn. Có lẽ là bởi vì thật lâu không thấy khách nhân tới cửa. Trưởng quầy thập phần nhiệt tình chu đáo, còn pha thượng một hồ phàm tục thu tới trà. Nói là một cái tiểu quốc độ hoàng cung đặc cung hảo trà, phất y chống đẩy không có hiệu quả. Đành phải tại đây vị tên là Lý Nguyệt Lan, đạo hữu, mời hạ nhập tòa. Nhấp một ngụm nóng hôi hổi phàm trà. Hương khí trung tuy hỗn loạn rất nhiều tạp chất, nhưng uống lên có khác một phen phong vị. Rất giống cô hoang vực bản thân. Hoang vắng trung mang theo nguyên thủy đơn giản cùng tục tằng, Lý Nguyệt Lan vừa thấy chính là không có tâm cơ người. Ánh mắt cùng nói chuyện đều mang theo thiên chân chân thành. Tính tình cùng mới ra đời tiểu vận có vài phần tương tự. Hận không thể toàn bộ đem của cải đều tiết lộ cho nhân ra, phất y biết được. Lưu tại cô hoang vực tu sĩ cơ hồ đều là xuất thân phàm tục. Tư chất giống nhau, khí vận cũng giống nhau. Phàm là chiếm cứ hạng nhất ưu thế. Đã sớm đi nhờ truyền tống trận rời đi nơi này. Chẳng sợ đi hàng ma vực cũng so nơi này có tiền đồ, nói lên những cái đó rời đi tu sĩ. Lý Nguyệt Lan không phải không có hâm mộ, bất quá thực mau lại thoải mái mà nói. Giống chúng ta như vậy không có chút cơ hy vọng người. Lưu tại này không gợn sóng địa phương cũng hảo. Nghe hàng ma vực một ít tu sĩ nói, bên ngoài đã đại loạn, vì tài nguyên đánh đến vỡ đầu chảy máu. Chúng ta nếu là đi, sớm phải chết, phất y đối nàng đều phải coi nhẹ rất là bội phục. Có thể ở luyện khí kỳ liền đạt được như thế nhẹ nhàng tâm cảnh. Không nói được cũng là một loại độc đáo khí vận. Vậy các ngươi ngày thường đều ở Tây Nam cùng Đông Nam Bộ du lịch. Chưa bao giờ xuyên qua Nam Bộ đi trước Bắc Bộ. Lý Nguyệt Lan nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói. Phương Bắc cái gì đều không có a. Ngươi xem bản đồ ngọc giản. Nơi đó chỉ có một cái to rộng băng hà. Được xưng là tử vong chi hà. Lại hướng phía bắc chỗ sâu trong đi. Cũng chỉ có sương mù, phất y nhìn đến mới vừa mua tới bản đồ ngọc giàn. Xác thật như nàng lời nói. Vừa thấy dưới liền càng thêm vui sướng. Bởi vì đây là hơi chút thay đổi hình vô tướng di chỉ bản đồ ngọc giàn, trừ bỏ một ít chi tiết. Cùng sơn xuyên con sông cách gọi bất đồng. Này hai quả hiển nhiên đều là miêu tả cô hoang vực bổn vực, sở hữu sinh linh đều sinh ra ở Nam Bộ. Phàm nhân tu sĩ yêu thú đều là như thế. Có người nếm thử quá xuyên qua cổ trận lâm đi trước phương Bắc. Dù sao không nghe nói có người trở về. Nếu là tưởng lĩnh ngộ trận pháp. Nhưng thật ra có thể đi cổ trận lâm bên cạnh chuyển vừa truyền. Bất quá đi trước không thể thâm nhập, Lý Nguyệt Lan lần nữa nhắc nhở. Đối cổ trận lâm, cũng chính là loạn trận lâm ôm có sâu đậm kiêng kỵ. Đến nỗi xa hơn cửu thiên băng hà. Nếu được xưng là tử vong chi hà, liền càng thêm có thể thấy được này tính nguy hiểm, bất quá này đó đều ngăn trở không được phất y đi. Trước bước chân, càng sẽ không làm nàng kiên định tâm động diêu nửa phần, đa tạ đạo hữu đề điểm. Ta còn muốn lên đường, như vậy đừng quá đi. Phất y nói lấy ra một quả thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn. Thân hình nhoáng lên liền biến mất không thấy. Cả kinh Lý Nguyệt Lan thiếu chút nữa ném đi bàn dài. Trong miệng không ngừng ấp úng nói. Đây là nơi nào tới tiền bối? Rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Thật là đáng sợ, chờ có nguyên anh tu sĩ đi vào cô hoang vực tin tức truyền đến nơi này khi. Lý Nguyệt Lan mới biết được nàng gặp gỡ lại là ngoại vực nổi danh kiếm tu. Kia cái hoa không ra đi thượng phẩm linh thạch. Bị nàng đương cái bảo bối chân quý lên, mà lúc này. Phất y đã sớm đã đi xa, một đường không ngừng nghỉ mà đi tới Tây Nam phương. Căn cứ tân bản đồ ngọc giản sở ký, Tây Nam là từ nhất chỉnh phiến sơn mạch cùng rừng rậm tạo thành. Phàm tục quốc gia, tu tiên thành chỉ liền rơi dụng ở giữa, di chỉ ngọc giản thiếu hụt chính là nơi này. Không biết cụ thể nên từ nơi nào tiến vào loạn trận lâm. Vẫn là đi trước nhìn xem địa thế đi hướng, nói không chừng hai chương đồ kết hợp. Lại căn cứ thăm dò, là có thể đến xuất tinh chuẩn phương vị, ở trời cao hành tẩu thực dễ dàng thấy rõ địa thế đi hướng. Phất y thực mau phát hiện, kết hợp bản đồ cùng địa thế, có một tòa ở vào khe núi trung phàm tục quốc gia. Rất giống là tiến vào loạn trận lâm tốt nhất nhập khẩu, đối với phàm nhân tới nói thật lớn vô pháp. Sơn mạch, vây quanh một mảnh ngăn cách với thế nhân tú mỹ núi sông. Phồn hoa quốc gia liền tại đây núi sông gian. Thành trì hương trấn đều thập phần náo nhiệt. Thổ địa phì nhiêu, sản xuất phong phú, không có yêu thú xâm nhập, cũng không có khác quốc gia khiêu khích. An bình lại tốt đẹp, sơn ngoại có sơn. Địa thế bình thản, cự sơn bên ngoài yêu thú tần gia. Bên trong tiểu núi sông lại một chút không chịu quấy nhiễu. Quả thực là thiên nhiên sinh thành một chỗ phúc địa. Ngay cả nơi này linh khí đều so nơi khác nồng đậm mấy thành. Cư nhiên không có bị tu sĩ phá hư. Xem ra còn tụ tập thiên địa tự nhiên hảo vận thế, như vậy hiếm lạ khó được phàm tục quốc gia. Vừa lúc liên tiếp nam bộ loạn trận lâm, chín tòa cự sơn lúc sau. Đó là một mảnh xem không rõ sương mù, loạn trận lâm không chỉ có là mặt đất có trận. Trời cao cũng có không gian trận pháp quấy nhiễu thần thức. Đối với không hiểu được không gian pháp tắc tu sĩ tới nói. Vẫn là đi mặt đất lộ tuyến tương đối an toàn, di chỉ trên bản đồ sở kỳ cũng là mặt đất lộ tuyến. Phất y lại lần nữa lấy ra cẩn thận so đối. Càng xem càng cảm thấy chính là muốn từ này phàm tục quốc gia trải qua, bên ngoài vây quanh chín. Tòa cự sơn đã chịu trận pháp ảnh hưởng. Lăng không hành tẩu định trốn bất quá không gian chi lực quấy nhiễu. Xem ra chỉ có thể từ biên thành đi ra ngoài. Trèo đèo lội suối mà đi, phất y mấy phen xác nhận sau. Trong lòng có 8-9 thành nắm chắc, vì thế chậm rãi giáng xuống mặt đất đi vào biên thành. Tính toán ở chỗ này hỏi thăm một ít dân gian kỳ văn. Xem hay không có điều trợ giúp, nơi này thời tiết nóng bức. Nam nữ già trẻ quần áo đều thực khinh bạc. Xem nữ tử hành vi cử chỉ. Hẳn là vẫn là cái không cổ xưa cổ hủ quốc gia, nàng cũng biến ảo thành dân bản xứ bộ dáng. Ăn mặc một thân đỏ trắng đan sen đoàn quẻ. Phía dưới là điều màu đỏ tề mắt cá chân quần dài. Đi chân trần đặng một đôi đan bằng cỏ dép lê. Ở trên phố từ từ nhàn nhàn mà chuyển, phàm tục náo nhiệt cùng tu tiên thành trì vĩnh viễn không? Giống nhau, nơi này nơi chốn đều có một loại pháo hoa hơi thở. Giản dị chân thành tha thiết. Mà tu tiên thành trì náo nhiệt lộ ra tinh xảo cùng hoa mỹ. Hoặc là chú ý rộng lớn khí thế. Ngay cả bầy quán tu sĩ đều rất là tiên phong đạo cốt, pháo hoa hồng trần cùng siêu phàm thoát tục. Đều từng người có từng người hảo. Phất y hưởng thụ mỗi một loại náo nhiệt. Cũng thích mỗi một loại sinh cơ, đi vào một gian đang ở thuyết thư quán trà. Phất y ở tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường xuống dưới đến góc nhập tòa. Điểm một hồ đỏ tươi quả trà, một bên nhấp ngọt tư tư trà nóng, một bên nghe nói thư nữ tiên sinh giảng khai quốc hoàng đế truyền ngôi sau một mình đi trước cự. Sơn ngoại cầu đạo chuyện xưa, Thái Tông đi ra biên thành. Duyên đông bắc mà thượng, chỉ thấy một tòa thẳng tận trời cao, không thấy giới hạn cự sơn hoành ở trước mắt, kia trên núi thông hư không tiên cảnh. Hạ liền âm tào địa phủ, tả hữu thẳng tới địa vực bên cạnh. Nhưng mà Thái Tông không sợ chút nào, dứt khoát về phía trước, khai quốc hoàng đế hiển nhiên là cái tu sĩ. Phất y chống cằm nghe được nghiêm túc, từ chi tiết phân tích vị này tiểu tu sĩ lộ tuyến. Đúng là từ bên này thành sau khi rời khỏi đây vẫn luôn hướng tới loạn trận lâm đi đến. Hắn rốt cuộc có hay không lật qua chín tòa cự sơn. Thuyết thư nữ tiên sinh không biết. Chỉ là ký thác vô hạn hy vọng, này chuyện xưa chủ yếu ở chỗ khai quốc hoàng đế là như thế nào anh? Minh, sáng lập này tòa quốc gia, lại nhân theo đuổi tiên đạo mà vứt bỏ vinh hoa phú quý cùng tôn sùng địa vị. Đến nỗi đi xa sau chuyện xưa, lại lợi hại thuyết thư tiên sinh đều là biên không ra, rốt cuộc. Cái này quốc gia các phàm nhân liền biên thành đều thiếu rời đi. Nhiều lắm sẽ ở xem sơn trên lầu nhìn lên một chút phương xa cự sơn. Hết chương.